Mong cùng ta xin quên đi đau lòng hát đi. Mong cùng ta yêu kê xa đi chúng ta. Kê yêu kê tí xa yàng. Gạt ta mù hát đi. Gạt ta yàng xa bi hồn bình thờ. Hát đi xa bi mơ rin nụ. Mong cùng ta xin quên đi đau lòng hát đi. Mong cùng ta yêu kê xa đi chúng ta. Kê yêu kê tí xa yàng. Gạt ta mù hát đi. Gạt ta yàng xa bi hồn bình thờ. Hát đi xa bi mơ rin nụ. Kentro masa, pak uang tak kisah, tiupku nama lah.